Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235. Hơi sốt sáng. Công trình viện phương diện. 9 người ở đây, trong đó 7 vị chủ yếu hạng mục người phụ trách ở đây. Trong đó liền bao quát Trần Mặc, Ngũ Băng, hạng mục người phụ trách chủ yếu Đinh Kiến Văn, còn có mặt khác 4 tên viện sĩ. Còn có 2 tên nghiên cứu trợ thủ, một nam một nữ, mà ở bên cạnh bọn họ, Lý Thành Chi cùng một tên da rẻ ngăm đen nam tử đứng yên. Phía sau bọn họ, có 5 tên võ trang đầy đủ đặc thù bảo an nhân viên. Bọn họ đều là quân đội người đến, phụ trách tiếp xúc hạng mục này người. 2 người đều không có quấy rầy nhân viên nghiên cứu, chỉ là bình tĩnh nhìn. Trên sân 10 mấy người bên trong, Ngũ Băng cùng Trần Mặc trẻ trung nhất, nhưng là tư cách to lớn nhất 2 tên nhân viên. Trần Mặc là tiềm năng thuốc người khai phá. Ngũ Băng tuy rằng gia nhập đoàn đội thời gian ngắn nhất, nhưng là nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong chủ yếu nhất nhân viên nghiên cứu. Lúc này hết thảy người, ánh mắt đều ở giường bệnh người tình nguyện trên người. Chỉ có một cái lâm sàng người tình nguyện, bị cố định ở đặc chế trên giường bệnh, không thể động đậy. Thí nghiệm đã chính thức bắt đầu. Này không phải như thế thuốc thí nghiệm, đang không có xác định thuốc cụ thể tác dụng trước, bọn họ đều phải cố định lại, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Nhóm đầu tiên tổng cộng 10 tên tự nguyện người, chỉ có thể dùng một người tiến hành thí nghiệm, bởi vì đây là lần đầu trên cơ thể người thượng sử dụng. Còn không rõ ràng lắm, không rõ ràng tiềm năng thuốc trên cơ thể người tác dụng hiệu quả. Có hay không tác dụng phụ, chỉ có thể tiến hành một lần thử nghiệm thí nghiệm. Tín Ngưỡng, Lệ Văn, bắt đầu đi. Đinh Kiến Văn dặn dò 2 tên trợ thủ. Hắn vừa dứt lời, trên sân hết thảy nhân tinh thần chấn động mạnh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Được rồi, một nam một nữ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị cho lâm sàng người tình nguyện thức tỉnh thuốc thí nghiệm. 2 người phân công rất rõ ràng. Nữ trợ thủ cho hắn tìm mạch máu, nam tiêm vào thuốc, kim tiêm chỉ có nhỏ lớn bằng ngón cái, chỉ tay dài, chứa màu cam thuốc. Thẩm Sung Tín cầm ống chích, chính chen rơi ống chích bên trong không khí, mắt kính gọng đen dưới ánh mắt, nhìn ống chích thuốc hết sạch lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là y học tiến sĩ xuất thân, đối với y học phương diện, cũng là chuyên gia cấp nhân vật. Ở trong mắt người ngoài, khả năng rất lợi hại, nhưng ở đây, hắn bằng cấp, cũng không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Ánh mắt của mọi người đặt ở giường bệnh người tình nguyện trên người. Thẩm Sung Tín khóe mắt, lơ đãng liếc nhìn Ngũ Băng, lóe qua một tia nhu hòa, ngược lại đặt ở Ngũ Băng bên cạnh Trần Mặc trên người. Mang theo đố kỵ cùng khó chịu, không ai chú ý tới hắn dị dạng. Làm hắn nhìn về phía trong tay ống chích thời điểm, trên mặt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Sung Tín mới cúi người xuống, chuẩn bị tiêm vào. La Dũng giờ khắc này chỉ ăn mặc một cái bó sát người quần đùi lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Trên người dán vào các loại kiểm trắc khí. Ở bên cạnh giường bệnh, các loại chữa bệnh máy móc thiết bị lít nha lít nhít. Bất cứ lúc nào biểu hiện tình huống thân thể của hắn. Tâm điện đồ, huyết áp, nhiệt độ các loại, toàn bộ đều ở bất cứ lúc nào giám sát bên trong. Bị một đám người vây nhốt, trải qua sóng to gió lớn hắn, đều không chịu nổi. Gia nhập trước, hắn đã được báo cho, làm tốt bất kỳ khả năng chuẩn bị. Đường là tự chọn, nếu lựa chọn gia nhập vào này một hàng, liền không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không biến thành trong phim ảnh loại kia người nhân bản. Ở sắc bén kim tiêm đâm vào mạch máu một khắc đó, La Dũng con người co rụt lại, cơ thể hơi run rẩy, tim đập cũng gia tốc. Sự biến hóa này, nhường trên sân người toàn bộ sốt sắng lên đến. Đây là lần thứ nhất thí nghiệm. Lẽ nào nhanh như vậy xảy ra vấn đề? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tim đập nhanh hơn? Không giống nhau, không chờ cái khác nghiên cứu phát minh nhân viên mở miệng. Da rẻ ngăm đen nam tử liền chủ động mở miệng, âm thanh hơi sốt sáng. Ngũ Băng liếc mắt nhìn vỏ đen nam, ra hiệu hắn không cần sốt sáng. Đảo mắt nhìn về phía La Dũng. Người hiện tại cảm giác gì? Tại sao tim đập nhanh hơn? Cái này thí nghiệm, quan hệ đến phía dưới thí nghiệm có hay không muốn tiến hành. Đừng xem Ngũ Băng xem ra rất bình tĩnh, nhưng tâm lý cũng vô cùng gấp gáp. Chỉ là căng thẳng cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì sự tình đã hoàn thành. Chỉ nghe theo mệnh trời. Không cái gì khó chịu. Hơi sốt sáng. Vì lẽ đó tim đập nhanh hơn. La Dũng hiện tại là đối với không biết hoảng sợ. Đây là nhân loại ẩn tại bản năng. Hắn không biết. Chú bắn vào trong thân thể hắn đồ vật. Đến cùng là cái gì? Căng thẳng. Lý do này nhường trên sân người không lời. Nhấc lên tâm cũng thả lỏng không ít. Vỏ đen nam sờ sờ mũi. Hơi lúng túng. Cũng không có mở miệng. Bây giờ nhìn lại. Bọn họ căn bản xuyên không được tay. Tùy tiện chỉ huy. Chỉ có thể thêm phiền. Người thả lỏng. Loại này thuốc. Kỹ thuật rất thành thục. Không kiểm tra đến tác dụng phụ. Thân thể ngươi có cái gì khó chịu. Liền nói với chúng ta. Ngũ Băng trong bóng tối thở ra một hơi. Nhìn về phía nữ trợ thủ Lệ Văn. Làm cho nàng bắt đầu hỏi La Dũng cảm giác. Ghi chép xuống. Hiện tại là khai phá giai đoạn. Thật vất vả tiến hành một lần thí nghiệm. Mỗi một chi tiết nhỏ. Cũng không thể buông tha. Bởi vì quan hệ đến tương lai khả năng cải tiến khai phá. La Dũng hít sâu một cái. Giảm bớt loại kia căng thẳng cảm giác. Cẩn thận cảm thụ thân thể mỗi cái biến hóa. Qua không bao lâu. La Dũng đầu liền truyền đến nặng nề cảm giác. Một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi bao phủ tới. Nhường hắn không nhấc lên được một tia tinh thần. Ta cảm giác rất mệt. Đúng không xảy ra vấn đề. La Dũng nuốt nước miếng một cái hỏi. Hắn hiện tại cả người không nhấc lên được khí lực. Theo thời gian chuyển rời. Cảm giác uể oải càng ngày càng rõ ràng. So với hắn thường ngày cường độ cao huấn luyện sau còn mệt hơn. Đó là thân thể mệt. Bây giờ là đến từ tinh thần phương diện mệt. Lẽ nào dược gặp sự cố? Hậu quả là cái gì? Sẽ không thay đổi thành người sống đời sống thực vật hoặc là ngớ ngẩn đi. La Dũng suy nghĩ lung tung lên. Thuốc tác dụng sau, người sẽ có cảm giác mệt nhọc. Đây là thân thể người xuất hiện biến hóa hiện tượng bình thường. Bên cạnh mang khẩu trang Trần Mặc, cũng mở miệng, nhìn thấy La Dũng vô thần ánh mắt. Hắn cũng đoán được hắn đang miên man suy nghĩ, tiêu cực ý nghĩ, đối với thân thể cùng trong lòng đều là không tốt. Nguyên lai là như vậy. La Dũng lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, tự giễu nở nụ cười. Trước đây ra nhiệm vụ bí mật thời điểm, mưa bom bão đạn cũng không sợ. Không nghĩ tới hiện tại ở trên giường bệnh lại sẽ sợ. Không phải sợ chết ở trên chiến trường, khả năng là sợ chết ở trên giường bệnh đi. Đối với quân nhân tới nói, nơi này cũng không phải kết quả tốt nhất đây. Người thả lỏng tinh thần, không muốn cứng rắn chống đỡ. Ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, là không sao. Trần Mặc tiếp tục nói, cái khác người cũng không có phản bác Trần Mặc. Thuốc là Trần Mặc nghiên cứu ra, không ai so với hắn càng có lời nói quyền. Ngũ Băng sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút, cũng không có phản bác. Tốt. La Dũng nhìn Trần Mặc một chút, nhắm mắt lại, không bao lâu, nhẹ nhàng mũi tiếng ngáy liền nhớ tới. Quá mệt mỏi, mới không 2 phút, đã rơi vào chiều sâu trong ngủ mê. Trên sân mọi người, ánh mắt đều ở máy móc lên. Máy móc đã xuất hiện biến hóa, lượng mỡ tỷ lệ, khung xương mật độ, còn có thân cao, đều ở lấy nhỏ bé số liệu biến hóa vững bước bò lên. Dù cho thân thể thời kỳ trưởng thành thời kỳ, đều không có loại này rõ ràng biến hóa. Hiển nhiên, thuốc chính đang tác dụng, tim đập bình thường, huyết áp bình thường, sóng điện não bình thường. Hắn đã ở ngủ cấp độ sâu, số liệu báo sau khi ra ngoài, mọi người nôn một hơi. Thân thể tạm thời không có tình huống dị thường, nhường bọn họ triệt để thở ra một hơi, phỏng chừng muốn nặng ngủ một hồi. Chúng ta đi trước đi, chờ hắn tỉnh rồi tới nữa. Trần Mặc nói rằng, ngươi đi ra ngoài đi, ta ở đây nhìn tình huống. Ngũ Băng gật đầu, cái khác người cũng không có phản bác. Thí nghiệm cùng với tiến vào chính thức kiểm tra. Hiện tại đứng ở chỗ này, cũng là ngốc đứng, không cần phải thế. Trần Mặc đi ra ngoài. Những người còn lại cũng theo ở phía sau rời phòng. Ngũ Băng cùng một tên phụ trách máy móc nhân viên đang đợi La Dũng tỉnh lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.